Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 75, rừng rậm chi chiến. Arcanine cùng Superior. Trong phòng nhỏ không khí kiềm chế vạn phần. Serena cùng Eluette không biết xảy ra tình huống gì. Nhao nhao đi ra. Yazi, các ngươi đây là đang làm gì? Nhìn qua dưới lầu sắp đánh nhau dáng vẻ, Serena không rõ xảy ra chuyện gì. Rõ ràng buổi sáng còn như vậy thân mật, làm sao lập tức liền biến thành địch nhân? Eluette không nói gì, nhìn trước mắt đây hết thảy, khẳng định là bởi vì vừa mới Superior đem nàng hù chạy nguyên nhân. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, học tập cho giỏi, dù sao không được bao lâu vừa muốn đi ra lữ hành. Yazi không quay đầu lại, giọng nói nhàn nhạt để Serena không biết nên làm thế nào. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Yazi nổi giận. Trước kia bất kể lúc nào đều là mặt mỉm cười. Hai nữ không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đứng ở một bên. Phòng nhỏ đại môn trong nháy mắt vỡ vụn. Arcanine xuất hiện tại Yazi bên người, nhìn qua trên ghế salon tản mát ra địch ý Superior, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đánh chết vẫn là đánh trọng thương. Arcanine cái đuôi trên không trung lay động, nó tại hỏi thăm Yazi thái độ, hoàn toàn không có đem Superior để trong lòng. Yazi không có phản ứng, cũng đại biểu cho câu trả lời của hắn. Superior sống hay chết, liền nhìn thái độ của nó. Arcanine trước mắt chỉ có 112 cấp, so Superior trọn vẹn thiếu đi 8 cấp. Không có Superior cao quý, cũng không có cái gì thần thú tiềm chất. Bất quá, chiến đấu thứ này, đẳng cấp tiềm chất đều là một cái tham khảo. Chỉ có cuối cùng còn sống Pokemon mới là vương giả. Rất không may, Arcanine liền là sống sót ra hỏa. Superior, hệ phai khắc chế hệ Grass, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Đi rừng rậm đánh đi, cho ngươi một cái cơ hội. Gardevoir, sử dụng thuấn gian di động. Sau teleport, đi rừng rậm, trên tay chiếc nhẫn lóe sáng. Một cái Gardevoir xuất hiện tại phòng. Gardevoir trung thành với huấn luyện gia, sẽ không đối huấn luyện gia chỉ lệnh có bất kỳ nghi vấn nào cùng trần chờ. Ngoặc kép chấm than, phòng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, mà Yazi cùng Superior thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Vanivin thao rừng rậm, bởi vì không có tinh chuẩn định vị, Gardevoir thuấn gian di động, sau teleport, cũng bất quá chỉ có thể xác định đại khái phương hướng. Nhưng khi Yazi xuất hiện tại rừng rậm một khắc này, toàn bộ rừng rậm giống như phát sinh kinh khủng tai nạn. Vô số Pokemon không muốn mạng trốn xuyên. Toàn bộ rừng rậm trong nháy mắt không có một tia sinh khí. Gardevoir thuấn gian di động, sau teleport, vừa vặn đi tới cái này không biết rừng rậm. Nơi này là Vanivin Thao phía nam. Toàn bộ Kalos dưới nhất cũng là lúc trước Yazi cùng Arcanine chiến đấu huấn luyện địa phương. Cảm nhận được Arcanine khí tức, từ phương viên một dặm ra bên ngoài khuếch trương trong nháy mắt trong vòng trăm dặm không thấy bất. Luận cái gì Pokemon, đều mang khủng hoảng hoảng hốt rời đi. Gardevoir yên lặng đứng ở một bên, thông qua siêu năng hiểu rõ đến Pokemon khủng hoảng. Không rõ vì sao lại dạng này. Gardevoir, người đi về trước đi. Hiện tại ngươi còn rất yếu, đợi lát nữa chiến đấu không phải ngươi có thể thừa nhận được. Gardevoir không nói gì trực tiếp, về trong giới chỉ đi. Mặc dù nó cảm thấy Yazi quá coi thường thực lực của mình. Superior dựng nên tại đối diện, trên người đệm khí không có chút nào giảm bớt. Rất rõ ràng, cao ngạo nó muốn cho Yazi một bài học, để Yazi biết sự lợi hại của nó. Arcanine, sử dụng Heatwave, không nói thêm gì nữa. Đối với loại này không nghe lời Pokemon, Yazi cảm thấy biện pháp tốt nhất liền là dẫm tại trên đầu nó, để nó biết cái gì gọi là trung thực. Superior rất mạnh, Arcanine trực tiếp bật hết hỏa lực, không mang theo một tia. Trên thân, hỏa diễm thiêu đốt, mang theo mãnh liệt phân nóng trong nháy mắt hướng lan tràn khắp nơi. Bầu trời, quá, cây cối bị hỏa diễm vây quanh, hóa thành một tiếp tục như vậy. toàn bộ rừng rậm đều sẽ bị overheat, biến thành một mảnh khô héo chi địa. Superior sừng sững tại trong ngọn lửa. Cái kia hỏa diễm hương vị để nó phi thường chán ghét. Hô, Grass Black, đốt nghiêu bên trong rừng rậm bắt đầu sinh trưởng. Tại hỏa diễm bên trong đảm nhiệm chữ sinh lớn hơn 2 lần. Sinh trưởng cây cối để hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Superior tự nhiên không phải trợ giúp Arcanine. Mặc dù sinh trưởng cây cối để hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Nhưng đối với hỏa pháo chống cự cũng tăng cường. Hỏa diễm cũng bất quá là đem lá cây nhóm lửa. Mượn nhờ lá cây bốc cháy lên. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Superior bộc phát lực lượng toàn thân sử dụng ra cỏ gió lốc. Toàn bộ trong biển lửa. Thiêu đốt lá cây thoát ly nhánh cây. Hóa thành một cái cự đại fire spin. Fire spin bên trong. Thiêu đốt lá cây toàn bộ hóa thành sáng long lanh lá đao. Để lửa không cách nào duy trì thiêu đốt. Trong nháy mắt dập tắt. Theo Superior chỉ huy. Lá đối Arcanine cực tốc vọt tới. Vạch phá bầu trời. Như mưa to gió lớn dày đặc. Căn bản là không có cách Arcanine. Fire Blast. Superior mượn nhờ rừng rậm lực lượng. Thực lực bản thân tăng lên hơn phân nửa. Kỹ năng uy lực cùng quy mô gấp bội. Đối mặt chạm mặt tới mưa to gió lớn. Arcanine trực tiếp phun ra một chữ đại. Sao ra, tất cả lá đao xuyên thấu Fire Blast trong nháy mắt trực tiếp bị nhiễm thành cho tàn. Không có uy hiếp chút nào. Fire Blast không giảm tốc độ độ đối quân chủ Superior khẽ nhíu mày. Nó có gió lốc tính bền dẻo cực mạnh. Trước kia tại Santa Luna trong rừng rậm căn bản cũng không có bất luận cái gì hệ Fire Pokemon có thể. Không cần suy nghĩ. Đối mặt bay tới chữ lớn, Superior trên thân mấy con vai whip bay ra, mang theo long trời lở đất chi thế trong nháy mắt đánh tan. Trong mắt lóe lên một tia đau đớn, Superior bị Fire Blast nhiệt lượng thừa cho thương tổn tới. Rõ ràng vai whip tốc độ nhanh như vậy, trong nháy mắt đánh nát hỏa diễm, nhưng hỏa diễm vẫn là đem vai whip nhóm lửa, để chú rắn bị thương tổn, không thể tiếp tục như vậy. Mình biết đến Arcanine cùng trước kia chiến đấu Pokemon khác biệt. Ngày xưa đối phó hỏa diễm phương pháp đã không thể vô hại đánh nát đối phương kỹ năng. Cái kia hỏa diễm bên trong thấu xương đau đớn. Rõ ràng để nó biết, thực lực của đối phương mạnh phi thường. Tiếp tục như vậy, nó nhất định sẽ rơi vào hạ phong. Hô, Leap Storm, Superior bắt đầu nghiêm túc. Lần nữa nổi lên phong bão. Chung quanh trụi lủi nhánh cây đã không cách nào làm cho Leap Storm mạnh lên. Nhưng bằng vào thực lực bản thân, Superior cương quyết để Leap Storm biến thành một cái cự đại vòi rồng. Vượt qua 100 mét chi hộ vòi rồng, nương theo lấy bên trong xoay tròn phi diệp, giống như một cái thiên địa máy trộn bê tông, khuấy động toàn bộ thiên địa phong vân. Liền xem như hệ Steel Pokemon bị cuốn vào đều sẽ trực tiếp cắt thành mảnh vỡ. Càng quan trọng hơn là, loại kỹ năng này Arcanine căn bản là không có cách tả hữu. Hỏa diễm không có bất kỳ biện pháp nào ảnh hưởng phong bão. Mà lại tốc độ nhanh cũng chống cự không được càng ngày càng mạnh hấp lực. Superior bằng vào thực lực bản thân thả ra kỹ năng đã không phải là phổ thông Pokemon có thể so. Sánh, mỗi cái kỹ năng đều giống như thiên địa lúc trước Yaji đạp vào bình nguyên liền là Superior cùng. Một cái hệ Steel Pokemon đối chiến, bị Leap Storm cho gãy ra tới. Cái kia Pokemon vốn là Santa Luna rừng rậm bá chủ, trực tiếp bị cuốn phi hôi yên diệt, về sau lưu lại như thế một khối trần trùng trục thổ địa. Tại Superior khống chế hạ biến thành vui vẻ phồn vinh thảo nguyên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.